Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ Quách Miểu Miểu từng kể về bốn đại gia tộc lớn của Hoa Quốc. Ngoài nhà họ Quách có truyền thống lâu đời trong lĩnh vực cổ vật, ba nhà còn lại đều là các thế lực mới nổi. Nhà họ Hứa, gia tộc của Hứa Tư Niên, chỉ mới nổi lên trong khoảng 100 năm trở lại đây. Dù đấu giá không phải lĩnh vực kinh doanh chính của họ, nhưng vì ông ngoại của Hứa Tư Niên mê cổ vật, cha cậu đã mở nhiều nhà đấu giá để làm ông hài lòng. Có món gì tốt, họ lại mua về tặng ông cụ. Chính nhờ chiến lược này mà cha cậu ta mới thành công cưới được mẹ cậu. Nhà họ Hứa là một đế chế thương mại, đầu tư đa lĩnh vực. Từ các dự án bất động sản quy mô lớn đến những quán ăn nhỏ, bất cứ đâu ở Hoa Quốc cũng có thể tìm thấy dấu vết của gia tộc này. Đường Khê từng đoán rằng nhà họ Hứa là gia tộc giàu nhất trong bốn đại gia tộc. Nhưng Quách Miểu Miểu lại không phục, nói rằng nhà họ Quách chỉ là không nỡ bán đi những món cổ vật quý giá. Nếu bán, gia đình anh chắc chắn sẽ trở thành gia tộc giàu nhất. Đó chỉ là lời khoe khoang. Thật ra, nếu nhà họ Quách bán hết số cổ vật trong tay, số tiền thu về đủ để mua vài thành phố lớn. Nhưng như thế thì khác nào phá hủy di sản gia tộc. Về nhà họ Nguyên, Đường Khê cũng từng nghe Quách Miểu Miểu nhắc đến. Mỗi lần nhắc đến gia tộc này, ánh mắt anh đều tràn đầy vẻ khinh miệt. Nhà họ Nguyên bước chân vào chính trị muộn hơn nhà họ Hứa khoảng hơn 20 năm. Khoảng 70 năm trước, tổ tiên nhà họ Nguyên từng bước vươn lên nhờ buôn bán thông tin. Nghe nói, thủ đoạn của tổ tiên nhà này rất tồi tệ, chuyên làm những việc bị khinh ghét, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ban đầu, tổ tiên nhà họ Nguyên chỉ là một người gác cổng tại đồn cảnh sát. Nhờ một cơ hội tình cờ, ông cứu được một vị đại soái thời đó, sau đó được trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng. Ông ta làm việc với nguyên tắc, chỉ cần có tiền là được. Những tử tù chỉ cần đưa đủ hối lộ là có thể được thả với bất kỳ lý do nào. Lần đầu nghe xong, Đường Khê chỉ chốt lại bằng hai chữ. Cẩu quan, Quách Miểu Miểu cực kỳ ghét nhà họ Nguyên, thậm chí cảm thấy chỉ cần nhắc tới cũng đã thấy kinh tởm, nên không kể nhiều. Đường Khê suy đoán, cây cong từ gốc, tổ tiên như thế thì sao dạy được con cháu tử tế. Còn một gia tộc bí ẩn nhất trong bốn đại gia tộc, nhà họ Vu. Về nhà họ Vu, Quách Miểu Miểu cũng biết rất ít. Anh từng nghe các bậc trưởng bối nhắc đến khi còn nhỏ. Hóa ra, chi nhánh nhà họ Vu hiện tại chỉ là một phần của gia tộc lớn hơn. Gia tộc chính của nhà họ Vu từng rất nổi tiếng ở khu vực Lĩnh Nam, có lẽ còn lâu đời hơn cả nhà họ Quách. Tuy nhiên, lịch sử ấy chỉ dừng lại ở mức truyền thuyết, không thể kiểm chứng. Nghe đồn, nhà chính của nhà họ Vu chuyên về pháp thuật. Quách Miểu Miểu thường đùa rằng đó là mấy kiểu. Nhảy đồng, ngày xưa, khoảng hơn 50 năm trước, một nhánh nhỏ của gia tộc này quyết định rời đi để phát triển ở nơi khác, mở mang tầm nhìn. Gia tộc chính không đồng ý, hai bên mâu thuẫn dẫn đến chia rẽ. Nhánh nhỏ mang theo hơn 100 người ra ngoài tự lập. Về gia tộc chính, thông tin chỉ dừng lại ở đây. Nhánh nhỏ hiện tại của nhà họ Vu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quân sự. Mặc dù đã vươn lên thành một trong bốn đại gia tộc, họ lại là gia tộc kín tiếng nhất, ít hiện diện nhất. Không ai biết nhà họ Vu có bao nhiêu người, họ phục vụ ở những đơn vị nào, hay thậm chí là nơi họ sinh sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những buổi tiệc lớn hay sự kiện xã hội, nếu có thể không tham dự, họ sẽ tránh hết. Thật sự rất bí ẩn. Tuy nhiên, việc nhà họ Vu đứng vững trong bốn đại gia tộc chứng minh họ không phải dạng vừa. Mạng lưới thông tin của họ rộng khắp, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Cách chương.